sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 99, tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Trung Vị Lăng nằm mơ trông mộng, Tạ Chi Khâm lấy kiếm chỉ vào y. Y vẫn luôn kêu tên Tạ Chi Khâm, muốn làm hắn khôi phục thần trí, nhưng cuối cùng không có kết quả. Thời điểm bạc kiếm xuyên qua trái tim Trung Vị Lăng, trong lòng Trung Vị Lăng bắt đầu sinh ra cảm giác tuyệt vọng so với ban đầu biết chính mình kỳ thật chỉ là một nhân vật trong sách càng mãnh liệt hơn. Tuy rằng chỉ là mộng, nhưng nếu có một khoảng khắc như vậy, Trung Vị Lăng tình nguyện chưa bao giờ quen biết Tạ Chi Khâm, chưa bao giờ phát sinh chuyện đêm tiên ma đại điển ngày đó. Nửa đêm bừng tỉnh, sống lưng toát ra mồ hôi lạnh thấm qua toàn bộ y phục, ánh trăng từ song cửa sổ chiếu vào trong phòng, mồ hôi mỏng trên trán phản xạ ra ánh sáng lạnh lẽo. Tiểu rối gỗ bị động tác y đánh thức, vội vàng từ trong lòng ngực y chui ra. "A Lăng, ngươi làm sao vậy?" Trung Vị Lăng cúi đầu đỡ trán, trầm giọng nói. "Không có việc gì." Hồi lâu, Trung Vị Lăng mới định thần lại, y nhìn ngoài cửa sổ, đem tiểu rối gỗ đặt ở lòng bàn tay, trầm giọng hỏi. "Chủ tử nhà ngươi rốt cuộc đi đâu?" Tạ rối gỗ cười nhạt, "Ta chỉ là đi tìm phương pháp có thể giải quyết nỗi lo về sau. A Lăng đừng lo lắng, rất mau sẽ trở về." Trung Vị Lăng nhíu mày, "Rất mau là bao lâu? 2 ngày, hay là nửa tháng?" Tạ rối gỗ không nói. Trung Vị Lăng nhàn nhạt nói, "Ngươi cũng không biết đúng không?" Tạ rối gỗ ngửa đầu, "A Lăng không cần lo lắng chuyện này, ta có suy tính, hơn nữa, ta hiện tại không phải cũng đang bồi bên cạnh ngươi sao, ngươi sẽ không tịch mịch." "Nhưng ta muốn là chính ngươi." Trung Vị Lăng hít một hơi thật sâu, "Được, đem ngươi đánh thức, thực xin lỗi." Khi ngủ tiếp, Trung Vị Lăng đưa lưng về phía tiểu rối gỗ, giữa hai người không trực tiếp tiếp xúc, thế cho nên hàn ý trong cơ thể Trung Vị Lăng lại lần nữa phát tác, sau nửa đêm, cả người lạnh vẫn luôn phát run. Nửa tháng trước, tình huống không có nghiêm trọng như vậy, hiện giờ đã tới nông nỗi y vô pháp ức chế. Đó là một cổ hàn ý từ sâu trong linh mạch kéo dài ra, cùng lạnh lẽo bình thường bản chất khác nhau, dung nhập vào trong mỗi một phần linh lực Trung Vị Lăng, xâm nhập tu vi, hơn nữa vô pháp tản ra. Mới đầu lúc phát hiện khác thường, y đã từng liên hệ cho Tưởng Nhiên, hỏi Tưởng Nhiên có phương pháp gì có thể xua tan quỷ khí thai nhi hay không. Tưởng Nhiên cũng không biết. Chỉ là nói, nếu có thứ gì có thể khiến quỷ khí này kinh sợ, tự nhiên sẽ không làm sao nữa. Trước mắt xem, hình như chỉ có thể kinh sợ Tạ Chi Khâm, nhưng là, hắn lại không ở đây. Trung Vị Lăng cuộn tròn thân thể, lúc y lạnh khó có thể đi vào giấc ngủ, một dòng nước ấm từ eo sườn truyền tới. Một vật nhỏ phía sau y cọ cọ, nhỏ giọng ôn nhu nói. "A Lăng, ta thật sự sẽ an toàn trở về, tin tưởng ta một lần được không?" "Đừng nóng giận." Trung Vị Lăng nhíu mày, "Ta không tức giận, không nỡ tức giận, nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không mạnh mẽ cất cao tu vi, cũng sẽ không đem chính đẩy vào hoàn cảnh này. Tính đến cùng, cũng là ta sai, cùng ngươi không quan hệ. Vậy ngươi có thể quay đầu lại hay không, ôm ta ngủ?" Tạ rối gỗ nhỏ giọng thỉnh cầu nói. Trung Vị Lăng cự tuyệt nói, "Ngươi cấn đến hoảng." Tạ rối gỗ khiếp sợ, "Ta có thể biến mềm. Ta tuy rằng là làm từ gỗ, nhưng là một sợi thần thức, cùng chân nhân vô dị, chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi." Trung Vị Lăng vô ngữ, lật người, trực tiếp nắm lấy thân thể Tạ rối gỗ. "Ngươi nói cũng thật nhiều." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thân thể bị gắt gao nắm lấy, Tạ rối gỗ có chút thở không nổi, nhưng vẫn vui vẻ nói. "A Lăng, ngươi cuối cùng cũng nguyện ý quay đầu lại nhìn ta." Trung Vị Lăng cắt thanh. "Ngươi không nói cho ta ngươi rốt cuộc đi làm cái gì, vậy có thể nói cho ta, ngươi định như thế nào giải quyết nỗi lo về sau?" Tạ rối gỗ cười cười, ôn nhu nói, "Nói ra liền không linh, nhưng là, kết quả A Lăng nhất định sẽ vừa lòng." Trung Vị Lăng nhìn hắn, hồi lâu mới đạm thanh nói, "Chỉ hy vọng như thế." Hai người lại lần nữa ngủ, Trung Vị Lăng lại lần nữa gặp cảnh tượng giống giấc mộng lúc trước, nhưng là... lần này kết cục cảnh trong mơ lại không hề tương đồng. Trong mộng, cuối cùng Tạ Chi Khâm cũng không quên y, còn nhớ rõ y. Tạ rối gỗ ghé vào bên gáy Trung Vị Lăng, tay nhỏ chộm ở bên môi Trung Vị Lăng chạm vào một cái, một cổ linh lực rót vào thân thể Trung Vị Lăng. Sau khi cảm nhận được ấm áp, Trung Vị Lăng theo bản năng duỗi tay ôm, đem tiểu rối gỗ phóng tới trên người mình. Tạ rối gỗ ở bên gáy Trung Vị Lăng dựa sát vào nhau. Ngày kế sáng sớm, khi Trung Vị Lăng tỉnh lại, tiểu rối gỗ không biết như thế nào chui vào trong y phục y. Trung Vị Lăng đem tạ rối gỗ móc ra, nhíu mày nói. Ta nói ngươi hơn phân nửa đêm làm cái gì? Không phải kêu ngươi ngoan ngoãn ngủ, ngươi ngủ trong y phục ta tính là cái gì? Tạ rối gỗ ủy khuất nói, là A Lăng nửa đêm đem ta nhét vào trong y phục, ta ý đồ dãy rủa, nhưng là không có tác dụng. Trung Vị Lăng mới vừa tỉnh ngủ, Trung Vị Lăng đầu óc vẫn mơ hồ, nghe vậy có chút ngốc. Phải không? Tạ rối gỗ ngửa đầu vô tội nói. Đúng vậy, tuy rằng tạ rối gỗ không phải Tạ Chi Khâm, nhưng là túi da cùng Tạ Chi Khâm giống nhau như đúc, làm biểu tình cùng Tạ Chi Khâm giống nhau như đúc, ngữ khí nói chuyện cũng giống nhau như đúc. Trung Vị Lăng thật sự không có biện pháp đối với hắn. Kia khẳng định là ngươi câu dẫn ta, cho nên ta mới đem ngươi nhét vào trong y phục. Trung Vị Lăng chừng hắn một cái, xoay người xuống giường, sau khi mặc y phục rửa mặt chải đầu xong, nhìn thứ nho nhỏ trên giường kia, hỏi. Người muốn cũng rửa mặt chải đầu một chút hay không? Tạ Chi Khâm thích sạch sẽ, nhiều ít có chút thói ở sạch, trải qua một đêm, y phục tạ rối gỗ thập phần hỗn độn, tóc cũng có chút rối. Trung Vị Lăng trung quy thấy hắn hẳn là đối với loại hình tượng này của chính mình không thể chịu được. Tạ rối gỗ nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói, chính là ta hiện tại thân thể quá nhỏ, cũng không có linh lực gì, chỉ có một sợi thần thức, ta cảm thấy ta vô pháp tự mình rửa mặt. Trung Vị Lăng lấy ra một cái khăn lụa, bật cười. Ta rửa cho ngươi, này được rồi chứ? Tạ rối gỗ ánh mắt sáng lên. Có thể chứ? Trung Vị Lăng trừng mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp đem người nắm vào lòng bàn tay, giống như là tắm kỳ bình thường, thu thập cho tạ rối gỗ một chút. Bất quá thân thể tạ rối gỗ thật sự là quá nhỏ, không thể đội phát quan. Cuối cùng, Trung Vị Lăng trực tiếp tùy tiện thắt bím tóc cho hắn. Vận tay buộc một cái nơ ở dây cột tóc cuối đuôi tóc. Xem, thế nào, Trung Vị Lăng đem, kiệt tác, chính mình đặt lên bàn, đối gương, vừa lòng nói. Tạ rối gỗ khóe miệng co lại, nhìn chính mình trong gương, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì. Người như thế nào không nói lời nào, rốt cuộc có thích hay không? Trung Vị Lăng hỏi, tạ rối gỗ nỗ lực cong mắt, A Lăng làm cho, ta đương nhiên thích, người những lời này. Thập phần không thật tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vị Lăng nhướng mày, nhưng cũng không nói tiếp đến vấn đề này, mà đem tạ rối gỗ đặt vào trong lòng ngực chính mình, liền đi ra cửa. Hôm qua, y kêu Lê Khuyết truyền tin cho các ma tông, lệnh tất cả trưởng lão hôm nay tới ma quân điện, tính tính thời gian, hẳn là cũng sắp tới rồi. Dùng cơm xong, Trung Vị Lăng uống dược y tu kê đuổi khí hàn, nhưng thể cảm cũng không có tác dụng rất lớn. Bất quá tạ rối gỗ ở bên người, hàn khí ngược lại cũng không phải không chịu nổi. Trên đường đi ma quân điện, Trung Vị Lăng lặp lại dặn dò tạ rối gỗ, kêu hắn đừng ở trong lòng ngực chính mình lộn xộn, tốt nhất đừng để người khác phát hiện hắn tồn tại, nếu không chính mình không biết giải thích như thế nào. Nếu ngươi không nghe lời, ta liền đem ngươi ném vào trong không gian tùy thân đen xì, để ngươi đợi một mình. Trung Vị Lăng cảnh cáo nói, tạ rối gỗ vội vàng nói. Ta đương nhiên không dám, khi hai người đi vào ma quân điện, các tông môn trưởng lão đã tới. Tuy rằng Trung Vị Lăng không rên một tiếng, trực tiếp tiêu diệt những tông môn bị tâm ma ký sinh đó, các vị trưởng lão trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, dù sao đại sự như này, hẳn là cùng bọn họ thương lượng một chút rồi hành động thì tốt hơn. Nhưng là, trong hai canh giờ, liền đem ma tộc trong ngoài thanh lọc sạch sẽ, vài trưởng lão chuẩn bị tiến đến khuyên can. Muốn khuyên giải Trung Vị Lăng suy nghĩ kỹ rồi mới làm còn chưa ra cửa, liền nhận được tin tức đã trần ai lạc định. Tan thành mây khói, lực hành động nhanh chóng như này, thực sự làm người giật mình. Nhưng cũng bởi vì nguyên nhân như thế, nguyên bản vài vị trưởng lão ma tộc đối với Trung Vị Lăng tâm tồn hoài nghi, giờ phút này cơ hồ lại lần nữa giống như 17 năm trước, hoàn toàn tín nhiệm Trung Vị Lăng. Ma tộc cùng tiên môn bất đồng, không cầu đức trị. Bọn họ cần là một người lãnh đạo lôi lệ phong hành, có đầu óc, lại quyết đoán dám hành động. Kỳ thật, chuyện tâm ma tiềm tàng, các trưởng lão còn lại không phải là không biết, chỉ là trong lúc nhất thời không biết nên xuống tay từ đầu. Phương pháp Trung Vị Lăng đánh lén lần này, bọn họ cũng từng có kế hoạch, nhưng cuối cùng đều từ bỏ, bởi vì vô pháp xác định có thể thành công hay không, mà một khi thất bại, hoặc là không thể trong thời gian nhanh nhất tiêu diệt đối phương. Như vậy sẽ rút dây động rừng, cho đối phương cơ hội đánh thức tâm ma, đến lúc đó sẽ thất bại trong gang tấc. Bọn họ nghĩ đến chuyện ngăn cản, cũng là vì cái này. Về phần mấy cái tông môn bị giết cùng bọn họ quan hệ thân thích, chuyện này chung quy là việc tư, xác thật có trưởng lão bởi vì việc này bất mãn, muốn tới tìm Trung Vị Lăng đòi thuyết pháp, nhưng cuối cùng đều bị mấy người khác ngăn cản. Cho nên, sau khi chuyện phát sinh, tới tìm Trung Vị Lăng chỉ có một mình Lam Cửu. Bất quá, này cũng vừa lúc giúp Trung Vị Lăng phân rõ ai mới là người dùng được. Lần thương nghị này, chủ yếu là quay quanh chuyện tâm ma, thương lượng như thế nào xử lý Lam Cửu. Tình huống Lam Cửu, Trung Vị Lăng không hoàn toàn nói cho mọi người, dù sau này đề cập đến Tạ Chi Khâm. Y chỉ là nói tâm ma lần này rất có khả năng cùng thứ 17 năm trước Mai Danh ẩn tích là một, mà một khi phu hóa, năng lực vô cùng có khả năng sẽ là tâm ma ma giới sử thượng khó giải quyết nhất. Tuy rằng y hình dung như vậy, nhưng là mọi người chưa tự tay đối chiêu, rốt cuộc là khó giải quyết cỡ nào, cũng không có một khái niệm cụ thể. Nếu là bọn ta khuynh tấn chi lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng toàn bộ sức lực, có thể cùng đối chiến hay không? Hàn Tuần hỏi, Trung Vị Lăng híp mắt, 17 năm trước, trong tràng tiên ma đại chiến, chư vị trưởng lão đại diện đã là chiến lực mạnh nhất dưới trướng bồn tọa. Như vậy, xin hỏi trong chuyện Chu Sát Văn Uyên, công lao cùng Vân Đô Tạ Chi Khâm là phân như thế nào? Hàn Tuần không biết y vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn đúng sự thật trả lời nói. Bọn ta chung một chỗ, cùng Tạ Tiên Sư Thất Tam Khai. Ba người Hàn Tuần bọn họ chung một chỗ, miễn cưỡng cùng Tạ Chi Khâm đánh ngang tay, mà bảy trưởng lão đứng đầu ma tộc cùng một chỗ mới có thể áp chế Tạ Chi Khâm. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì trưởng lão ma tộc đối với Tạ Chi Khâm kiêng kỵ như thế. Hàn Tuần nói, nếu tâm ma chi lực cùng Tạ Tiên Sư không chênh lệch lắm, ta cảm thấy cho dù tới tình huống xấu nhất, hẳn là cũng không đến mức vô kế khả thi. Trưởng lão còn lại cũng sôi nổi gật đầu, Văn Nhược Khiên nhấp ngụm trà, cười lạnh. Nhưng là các vị trưởng lão năm đó đối thượng Tạ Tiên Sư chỉ là nguyên anh đại viên mãn, hiện giờ Tạ Tiên Sư đã là đại hợp thể. Hàn Tuần trầm ngâm một lát, nói, Tạ Tiên Sư tuy rằng tiến giai, nhưng 17 năm nay, bọn ta cũng tiến giai, bảy người chúng ta khuynh tấn chi lực, hẳn là vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó. Tuy rằng năng lực tâm ma có khả năng là mạnh nhất từ trước đến nay, nhưng một thế hệ vài vị trưởng lão cũng không thể khinh thường. Chỉ là, Trung Vị Lăng cười khẽ, một tay chống đầu nói, nếu tâm ma chi lực so với đại hợp thể còn lợi hại hơn thì sao? Mọi người sửng sốt, trong lúc nhất thời đều không lên tiếng. Hồi lâu, Mạnh Thiên Thu mới nói, điện hạ lấy Tạ Tiên Sư so, nói vậy lần này tâm ma chi lực vô cùng có khả năng cùng Tạ Tiên Sư cân sức ngang tài. Nhưng thứ ta nói thẳng, Tạ Tiên Sư tuy rằng là đại hợp thể, nhưng là trình độ linh lực lần trước ở cánh đồng tuyết bùng nổ, hoàn toàn không giống như đơn giản chỉ là đại hợp thể. Ta cảm thấy năng lực chúng ta tới cân nhắc, có chút không biết tự lượng sức mình. Sau chuyện cánh đồng tuyết kết thúc, những lời đồn có quan hệ với Tạ Chi Khâm vẫn tiếp tục, mà căn cứ theo người chứng kiến miêu tả, cái loại trình độ linh lực này, xác thật như Mạnh Thiên Thu nói, vượt xa đại hợp thể. Hàn Tuần không vui nói, Mạnh Thiên Thu ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy, chúng ta sẽ dẫm vào vết xe đổ tiền nhân, chỉ có thể dùng ma quân cùng tâm ma đồng quy vu tận mới kết thúc được sao? Đối với thiên đạo mà nói, tâm ma xuất hiện, tựa như là một cái luân hồi, nhưng là đối với ma tộc mà nói, tâm ma xuất hiện cơ hồ biểu thị ma quân bỏ mạng. Mạnh Thiên Thu trầm giọng nói, không phải, chỉ là cảm thấy chúng ta hẳn là phải nhận rõ hiện thực. Chúng ta hiện giờ tuy rằng đã toàn bộ tiến giai, nhưng là cùng năm đó Văn Uyên tại vị so sánh, chiến lực vẫn là kém hơn một chút. Hơn nữa chúng ta cũng không có 34 chiết hầu. Năm đó Văn Uyên đối với tâm ma bó tay không biện pháp, ngươi cảm thấy chúng ta có thể chứ? Một người trưởng lão nhíu mày nói, Mạnh Thiên Thu, khoa trương. Mạnh Thiên Thu phản bác nói, không phải khoa trương, là điện hạ hiện giờ mang thai, không thích hợp tác chiến, mà... Mạnh Thiên Thu biết thân thể Trung Vị Lăng bắt đầu xuất hiện hàn chứng, theo bản năng liền muốn nói, nhưng chợt lại nuốt trở vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, điện hạ tuy rằng thực lực so với Văn Uyên mạnh hơn, nhưng điện hạ trung quy cũng lẻ loi một mình. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem trọng điểm đặt ở trên chuyện như thế nào trước khi tâm ma phu hóa bóp CSS, chứ không phải thảo luận chờ hắn phu hóa rồi, như thế nào đánh? Hàn Tuần nói, phòng ngừa chu đáo ngươi không hiểu sao, nếu là không sớm chút phòng bị, chờ tâm ma phu hóa ra chúng ta mới hạ thủ, đến lúc đó liền chậm. Mạnh Thiên Thu đối chọi gay gắt nói, đạo lý không sai, nhưng là như thế nào thực hiện? Chúng ta nếu là đề phòng, khẳng định phải nói trước chiến lược đối phương như thế nào, tiến hành nhằm vào phòng bị, nhưng là chỉ có sau khi tâm ma phu hóa, chúng ta mới biết được lực chân chính, nhưng là sau khi tâm ma phu hóa, lại phòng bị cũng đã muộn rồi, này trước sau là nghịch lý. Cho dù các ngươi hiện tại bằng suy đoán mà phòng bị, như vậy ta lại hỏi, nếu năng lực tâm ma cùng Tạ tiên sư không kém hơn, các ngươi phòng như thế nào? Khi vài tên trưởng lão chuẩn bị bàn bạc, Mạnh Thiên Thu dẫn đầu nói. Trước đã nói, lúc ấy ở cánh đồng tuyết, Tạ Chi Khâm không cần tốn nhiều sức, một phen thiêu chết toàn bộ binh bộ xương khô trong cánh đồng tuyết. Bộ xương khô lớn nhất ít nhất là tu vi vạn năm trở lên, đối thượng dị hỏa Tạ Chi Khâm cũng không hề có sức phản kháng. Vài trưởng lão chuẩn bị nói mưu đồ chính mình nhìn thoáng qua lẫn nhau, cuối cùng vẫn là không cam lòng im miệng. Tuy rằng thực không muốn đả kích mọi người, nhưng là ta cảm thấy ta cần phải chen vào một câu. Văn Nhược Khiên nói, chúng ta sở dĩ có thể trong vòng 2 canh giờ, tiêu diệt tông môn tâm ma ký sinh, toàn bộ là nhờ vào Tạ tiên sư. Mạnh Thiên Thu sửng sốt, nhưng chợt trên mặt liền lộ ra hiểu rõ, nhỏ giọng nỉ non nói. Ta liền nói, tuy rằng Thánh Quân cùng Lê Khuyết Xác thật lợi hại, nhưng người dưới trướng lại không phải đều giống các ngươi, có thể trong vòng 2 canh giờ làm ra động tác lớn như vậy, thì ra là thế. Trưởng lão còn lại mặt lộ vẻ kinh ngạc, Văn Nhược Khiên nói, ta đứng bên Mạnh trưởng lão, ta cũng cảm thấy, hiện giờ chúng ta đã biết tâm ma chi nguyên ở trên người Lam Cửu. Chúng ta hẳn là đem trọng tâm đặt ở điểm như thế nào bóp chế tâm ma phu hóa, dù sao tâm ma xuất hiện, chúng ta đại khái là phòng không được, chỉ có thể lên đánh. Một trưởng lão hiếu kỳ nói, mọi người đều thảo luận như thế nào phòng tâm ma cùng Tạ Chi Khâm thực lực tương đương, nhưng là Tạ Chi Khâm chẳng lẽ không phải cũng là người chúng ta đánh không lại, không đại biểu Tạ Chi Khâm không thể, có hắn trợ lực, ta cảm thấy chúng ta hẳn là sẽ có phần thắng. Trung vị lăng véo véo giữa mày, lạnh lùng nói, hắn là gả cho bồn tỏa, nhưng là, bồn tỏa không định để hắn ra tay. Hàn Tuần tò mò, vì sao, một là sợ Tạ Chi Khâm lại lần nữa mất khống chế, hai là tâm ma cùng Tạ Chi Khâm cộng sinh nhiều năm như vậy, đối với nội tâm Tạ Chi Khâm khẳng định thập phần hiểu biết, nếu thừa dịp Tạ Chi Khâm mất khống chế lợi dụng, ký sinh trên người Tạ Chi Khâm, hậu quả không dám tưởng tượng. Trung vị lăng nhìn Hàn Tuần. Nhàn nhạt nói, Tạ Chi Khâm bởi vì nguyên nhân tiến giai đại hợp thể, thần thức vẫn luôn không ổn định, cần tĩnh dưỡng một thời gian rất dài, nếu mạnh mẽ trên diện rộng thúc dục linh lực, rất có thể sẽ bị tâm ma thấy sơ hở mà lợi dụng, đến lúc đó chúng ta mới thực sự không có phần thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Dối Gỗ trong lồng ngực Trung Vị Lăng nghe thấy những lời này, hơi động chút, nhưng chợt bị Trung Vị Lăng đè lại. Trung Vị Lăng truyền âm nói. Đừng nhúc nhích, nếu không đem ngươi ném ra hồ nước bên ngoài. Bên trong rối gỗ chỉ có một sợi thần thức của Tạ Chi Khâm, vốn tưởng rằng cũng không linh lực, cho nên khi nghe được rối gỗ chuyển âm, Trung Vị Lăng không khỏi sửng sốt. Đừng ném ta bất động là được, nhưng ta cảm thấy ta sẽ không bị tâm ma sấn hư mà nhập, các ngươi suy nghĩ nhiều. Tạ rối gỗ nói, Trung Vị Lăng nhíu mày, vậy ngươi có biết, mảnh nhỏ ký ức trong sâu thẳm tâm ma là ngươi hay không? Tạ Dối Gỗ sửng sốt, ta, Trung Vị Lăng nói, không sai, cho nên ngươi cho rằng ta vì sao phải lấy ngươi tới làm ví dụ. Trung Vị Lăng sợ hắn lại suy nghĩ mấy thứ kỳ quái, bổ sung nói. Nhưng ngươi đừng nghĩ nhiều, ta biết không trách ngươi, hẳn đều là giả thuyết gia hỏa liên thanh kia áp đặt cho ngươi, nhưng là bởi vì ngươi vẫn luôn cố ý áp chế giả thiết này, hơn nữa vô pháp cùng dung hợp. Cho nên bản thân giả thiết kia mới có thể theo thế giới thức tỉnh mà từ trên người của ngươi tách ra, trở thành một thân thể riêng biệt. Tạ Dối Gỗ trầm mặc một lát, tự trách nói. Cho nên, nếu không có ta, hắn cũng sẽ không xuất hiện, đúng không? Trung Vị Lăng, ngay sau đó, một đạo ma khí lôi cuốn một đồ vật không biết tên từ trong đại điện bay ra ngoài. Tốc độ quá nhanh, mọi người cũng không thấy rõ. Ma binh vẩy nước quét nhà ngoài cửa thấy hồ nước bắn bọt nước. Nhất thời có chút ngốc. Hình như có thứ gì đó rơi vào. Mà Bình vội vàng đi vớt, nhưng cũng không vớt ra được cái gì. Bên này, trên ma quân điện, mọi người cũng nhỏ giọng nói thầm rốt cuộc thứ gì bay ra ngoài. Trung vị lăng nắm chặt quyền ho khan một tiếng, không có gì, tiếp tục, tuy rằng mới vừa đem tạ rối gỗ ném vào hồ nước, Trung vị lăng liền hối hận, nhưng là, ai kêu hắn nói lung tung, cứ nhận lỗi về chính mình làm gì. Cuối cùng, thương nghị hồi lâu, kế sách sau khi tâm ma phu hóa đối phó như nào, một cái cũng không có, dù sao bọn họ giết Tạ Chi Khâm còn làm không được, càng đừng nói giết tâm ma thành hình. Nhưng là, biện pháp ức chế tâm ma phu hóa, nhưng thương lượng được mấy cách. Cuối cùng chọn biện pháp mạnh thiên thu, mượn ma tâm thạch trong ma vực bí cảnh cùng long cốt hải vực khai trận pháp, kết hợp chi lực trưởng lão ma tộc, chế tạo một mộng cảnh, lấy yểm mộng ma mạnh thiên thu đi vào giấc mộng, đem Lam Cửu dẫn vào trong mộng, tận lực làm suy yếu tâm ma chi lực. Đương nhiên, nếu là có thể trực tiếp nhổ luôn, đương nhiên càng tốt. Tuy rằng bởi vì quan hệ nguyên văn, đối với địa phương hải vực này, Trung vị lăng không có hảo cảm gì, nhưng là tình huống trước mắt không cho phép y lựa chọn. Nguyên bản, mạnh thiên thu muốn thay y đi, nhưng là tư cập cốt truyện trong nguyên văn hải vực, Trung vị lăng cảm thấy vẫn là chính mình tự mình đi an toàn hơn. Sau khi mọi người tan đi, mạnh thiên thu ở giữa, hình như còn có chuyện cùng Trung vị lăng nói. Trung vị lăng vội vã đi ra ngoài ao tìm tạ rối gỗ, thấy mạnh thiên thu chậm chạp không đi, hỏi. Còn có việc, mạnh thiên thu trái phải nhìn thoáng qua, sau khi xác nhận bên cạnh không có ai, nhỏ giọng nói. Tối hôm qua trước khi Yểm Nguyệt Sơn phát cảnh giới lệnh không bao lâu, ta hình như thấy cha ta. Trung vị lăng nhíu mày, tiền bối không phải đã sớm qua đời sao? Mạnh thiên thu nói, kỳ quái chính là ở chỗ này, cha ta sớm đã chết, nhưng ta tối hôm qua lại thấy người, ta còn tưởng rằng quỷ nháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung vị lăng, có phải người nhìn lầm rồi hay không? Mạnh thiên thu chắc chắn nói, tuyệt đối không, mộng ma nhất tộc chúng ta trời sinh huyết mạch cảm ứng sẽ không sai, xác thật là cha ta. Hơn nữa, mấy lão gia hỏa khác cũng xuất hiện tình huống tương đồng, nhưng là bởi vì đều không dám tin tưởng, cũng sợ bị người ta nói nghi thần nghi quỷ. Dù sao người chết không thể sống lại, đây là sự thật đã định, cho nên hôm nay cũng không dám nói ở bên ngoài, liền ký thác ta trộm tới hỏi một chút. Mạnh thiên thu hạ giọng, chúng ta đều là đêm qua phát hiện dị thường, này không giống là trùng hợp, mà sau khi dị thường xuất hiện không bao lâu, điện hạ kêu người phát cảnh giới lệnh, cho nên, không biết có phải Yểm Nguyệt Sơn cũng xuất hiện chuyện tương đồng hay không. Trung vị lăng nhìn hắn một cái, ừ một tiếng, sau khi mặt trời lặn, là lúc người chết trở về. Trung vị lăng híp mắt, lạnh lùng nói, Văn Nhược Khiên cùng Lê Khuyết trước sau đều gặp được dấu vết Tang Linh Nhi cùng mộ nhiễm tồn tại. Mạnh thiên thu hỏi, vậy điện hạ đối việc này có suy nghĩ gì không? Tạm thời không có, nhưng bồn tọa cảm thấy khả năng cùng tâm ma có quan hệ. Trung vị lăng nói, mạnh thiên thu sắc mặt không tốt lắm, nếu là như thế, vậy có chút phiền phức. Mạnh thiên thu dừng một chút, chuyển đề tài, hỏi. Tạ tiên sư gần đây như thế nào? Người cùng hắn không thân, hỏi cái này làm gì? Trung vị lăng tò mò. Mạnh thiên thu nói, hắn hôm qua tìm ta mượn một yểm mộng ma, nói là cần dùng gấp, cho nên tò mò hắn gần đây rốt cuộc đang làm cái gì. Trung vị lăng nhíu mày, hắn hôm qua đi tìm ngươi. Mạnh thiên thu ừ một tiếng, nhưng là mượn mộng yểm ma liền rời đi, lúc sau cũng không gặp nữa. Mạnh thiên thu cảm thấy không đúng chỗ nào, hỏi. Điện hạ không biết hắn tới tìm ta sao? Trung vị lăng không trả lời, chỉ nói, nếu lại có tin tức hắn, lập tức thông chi bổn tọa. Sau khi mạnh thiên thu đồng ý, liền rời đi, Trung vị lăng vội vàng đi đến hồ nước tìm vớt tạ rối gỗ, nhưng tìm một vòng, lại hỏi qua ma binh vẩy nước quét nhà vừa rồi, vẫn không phát hiện bóng dáng tạ rối gỗ. Chẳng lẽ mất rồi sao? Tuy rằng này không phải Tạ Chi Khâm chân chính, nhưng là cũng cùng Tạ Chi Khâm không kém nhiều ít. Trung vị lăng bực bội nhìn hồ nước, chính mình không nên ném hắn đi mất. Trung vị lăng đi hết mấy chỗ có khả năng sẽ có tạ rối gỗ, như cũ không phát hiện. Khi Trung vị lăng không biết kế tiếp có thể đi nơi nào tìm, Túc Ương trông coi địa lao đột nhiên mở truyền âm trận với chính mình. Điện hạ, tâm ma chi nguyên bên này xuất hiện đồ vật kỳ quái. Đồ vật kỳ quái, Trung vị lăng nhớ tới tạ rối gỗ bị chính mình quăng ra ngoài trước câu nói kia, tâm nhói một chút. Gia hỏa này sẽ không cũng cùng Tạ Chi Khâm giống nhau chứ? Không đúng, ý thức hắn cùng Tạ Chi Khâm xác thật là giống nhau. Trung Vị Lăng trong lòng mắng một câu, lập tức đến địa lao. Mới vừa đi vào, liền thấy một mảnh sương mù đỏ như máu, sương mù ngưng kết thành một đạo chắn, những người khác đều bị chắn bên ngoài. Là tâm ma chi khí, Trung Vị Lăng ngạc nhiên, bên trong sương mù, Trung Vị Lăng mơ hồ thấy hai bóng người, hai cái bóng người giống nhau như đúc, chiêu thức tương đồng, động tác tương đồng. Sương mù tuy rằng cường hãn, nhưng đối với Trung Vị Lăng mà nói cũng không tính là gì. Tịnh chỉ bấm tay niệm thần, một đạo ma khí chém ra, trực tiếp bổ qua sương mù. Tạ Chi Khâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vị Lăng ban đầu chỉ là lo lắng, theo bản năng hô lên, nhưng là hai bóng người đồng thời quay đầu lại. Hồng y tóc đen, tuy rằng bề ngoài cùng Tạ Chi Khâm giống nhau như đúc, nhưng màu mắt đỏ như máu, màu da tái nhợt, lúc quay đầu, một nụ cười vẻ ôn nhu nhưng lại bao hàm âm khí từ khóe miệng cong lên. Nhưng ngay sau đó, một đạo linh lực màu đen trực tiếp chém xuống, trùng kích kịch liệt giữa Trung Vị Lăng cùng đạo nhân ảnh kia va chạm. Chờ xương khói tan đi, bóng người bắt được chiêu thức biến mất, chỉ còn lại một nhân ảnh khác mặc bạch y nửa trong suốt. Người nọ quay đầu lại, nhìn Trung Vị Lăng, đôi mắt nứt ra màu đỏ tươi, mí mắt hơi hơi rũ xuống. Thực xin lỗi, đem chỗ của ngươi làm rối loạn, ta vốn dĩ không định động thủ, chỉ là muốn tra một chút, hắn cùng ta rốt cuộc là cái quan hệ gì. Trung Vị Lăng nhíu mày, lạnh lùng nói, các ngươi không phải cùng một người, hắn cũng không phải từ trên người của ngươi phân tách ra ngoài. Nếu y đoán không sai, cái vừa rồi kia hẳn chính là tâm ma giấu trong thân thể Lam Cửu. Tâm ma có thể thuận theo nhân tâm cùng đê, ục vọng chế tạo ra một ảo cảnh độc thuộc về chính mình, nhưng lại không thể thay đổi bề ngoài chính mình, mà hình dáng lúc ban đầu là được kế thừa từ người đầu tiên tạo ra nó. Bộ dáng tâm ma cùng Tạ Chi Khâm giống nhau như đúc, mà mảnh nhỏ ký ức chỗ sâu nhất tâm ma chi nguyên cơ hồ cùng ký ức Tạ Chi Khâm trước 17 tuổi hoàn toàn trùng khớp, cũng có nghĩa là ngọn nguồn ban đầu tâm ma xuất hiện chính là Tạ Chi Khâm. Chính là, Trung Vị Lăng không được chen vào nói, ngươi là ngươi, hắn là hắn. Tạ Chi Khâm thần thức bắt đầu dần dần mờ dần. Ta biết, nhưng là, Tạ Chi Khâm nói một nửa, giữa mày lộ ra một vẻ mất mát, nhưng một khắc, lại biến thành thoải mái. Ta chỉ là sợ A Lăng thấy hắn cùng ta lớn lên giống nhau, nếu thật đối thượng, sẽ không hạ thủ được, cho nên ta muốn trước đem hắn giải quyết. Trung Vị Lăng, nghe tới xác thật rất giống tác phong Tạ Chi Khâm, nhưng là, nếu không có nguyên nhân khác, hoặc là nếu không bị chọc giận, hắn là sẽ không dưới tình huống chưa có sự đồng ý của chính mình, tùy tiện ở địa bàn chính mình ra tay. Khẳng định còn có nguyên nhân khác, chính là, khi Trung Vị Lăng chuẩn bị truy vấn, sợi thần thức kia Tạ Chi Khâm đột nhiên hoàn toàn tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đạo linh quang một lần nữa trở về bên trong rối gỗ nằm trên mặt đất. Có lẽ là vừa rồi thần thức tiêu hao quá nhiều, giờ phút này, tứ chi rối gỗ bắt đầu trở nên cứng đờ, cuối cùng biến thành bộ dáng khúc gỗ ban đầu. Cách chương